Bạn trai của tôi là Vương Tuấn Khải. Chương 31, hai tiểu thư nhà Lục. Góc truyện audio.com. Happy New Year, chúc mọi người sang năm mới vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Học giỏi, đẹp trai, xinh gái hơn và đặc biệt là mãi luôn ủng hộ chuyện của Âu. Đây là món quà bự thật bự mà Âu đã nói. Đó chính là tám chép của chuyện bạn trai của tôi là Vương Tuấn Khải. Tuy tám chép đối với mọi người chỉ là chuyện thôi. Đọc chắc cũng nhanh thôi nhưng đối với Âu là Âu đã phải dùng mấy tuần lật đật mới viết xong. Tuy mệt mỏi nhưng nghĩ đến thành quả lại vui. Mọi người ai yêu quý chuyện của Âu. Quý Âu thì CMT nhận xét chuyện nha. Thả tim cho Âu nữa. Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ. Yêu mọi người nhiều. Cách chương.